Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 25 lập khế ước. 3. Mù Thanh Thiển nói làm kia linh thực tinh hoa một nghẹn. Ngay sau đó lại tiếp tục cao ngạo lên. Đó là bọn họ vô năng. Nếu là như vậy nhẹ nhàng là có thể cùng ta lập khế ước. Ta đây không phải ném hoàng giả thực vật mặt sao? Đối phương rầm rì một tiếng. Lại nói lập khế ước thất bại ta cũng chỉ là hấp thu bọn họ một bộ phận tinh thần lực. Bọn họ làm theo có thể ở các ngươi nhân loại đạo sư dưới sự trợ giúp lập khế ước mặt khác phế vật. Mù Thanh Thiển bật cười một tiếng. Ngươi còn có lý, nàng trong lòng nhưng thật ra tin tưởng đối phương có thể là cái gọi là hoàng. Giả linh thực, rốt cuộc có thể cắn nuốt nhân loại tinh thần lực tiến hóa mở ra linh trí linh thực tinh hoa chính. Là nghe cũng chưa nghe qua, đây cũng là thực lực cùng cao quý một loại biểu hiện. Vậy ngươi muốn hay không tiếp tục cùng ta lập khế ước? Đối phương thật cẩn thận hỏi, sợ Mù Thanh Thiển một cái bất mãn liền đem nó thật vất vả tầm bổ ngàn năm ra đời ý thức cắn nuốt. Hủy diệt, Mù Thanh Thiển hơi hơi mị mị con ngươi, cười nhạt nói, điểm này chúng ta còn chờ thương nghị một chút, nàng bên này đang ở cùng kia cây hoàng giả. Linh thực tinh hoa thương nghị lập khế ước sự. Mặt khác học viên tắc lục tục lập khế ước thành công. Trong đó còn có một người đồng dạng là bẩm sinh linh thực sư xinh đẹp đường hoàng thiếu nữ lập khế. Ước tới rồi cấp thấp linh thực tinh hoa chung tốt nhất trị liệu hệ bạc diệp thảo. Làm những người khác nhịn không được hâm mộ không thôi. Một tổ người chung có 3 người lập khế ước 5 lần đều lấy thất bại chấm dứt. Cuối cùng nữ đạo sư không thể không ra tay phụ trợ bọn họ lập khế ước. Đương tổ nội 11 người đều lập khế ước thành công khi Mù Thanh Thiển đang ở cùng kia cây linh thực tinh hoa lập khế ước. Nàng như thế nào còn không có hoàn thành lập khế ước? Một người trên mặt trường tàn nhang nữ hải nói, nàng không phải trời sinh linh thực sư, hơn nữa thiên phú thí nghiệm vì thật tốt sao? Nàng lời nói như là vô tình, kỳ thật bao hàm vài phần châm chọc cùng ghen ghét, không ít người sôi nổi phụ họa. Đúng vậy, theo lý thuyết nàng như vậy thiên tài hẳn là đã sớm lập khế ước thành công mới đúng, nói không? Chừng nhân gia đang ở lập khế ước cái gì cao đẳng linh thực tinh hoa cũng không nhất định không? Có khả năng đi, nơi này tốt nhất ngân nguyệt thảo nhưng đều đã bị người lập khế ước. Thấy Mù Thanh Thiển vẫn luôn không có thành công, trong lòng sinh ra ghen ghét người lúc này không khỏi vui sướng khi người gặp họa lên. Rốt cuộc trời sinh linh thực sư linh thực thiên phú thật tốt đều là người khác hậu kỳ lại như thế. Nào nỗ lực đều không thể đạt được trời cao ban ân. Càng là linh thực sư tu luyện tư bản căn cơ, tên kia lập khế ước ngân nguyệt thảo thiếu nữ thần sắc mịt mờ. Khẽ cười một tiếng, trời sinh linh thực sư cùng linh thực thiên phú tuyệt hảo không đại biểu liền có bao nhiêu lợi hại. Các ngươi đừng quên lập khế ước chính là cùng tinh thần lực cùng một nhịp thở. Mà nàng tinh thần lực lại chỉ là trung đẳng, nàng tự nhận là toàn bộ hoàng gia học viện trừ bỏ phong thần cùng hỏa ly nhược thiên phú tốt nhất người. Chỉ là không nghĩ tới cái này từ nhỏ quốc toát ra tới Mù Thanh Thiển sẽ thí nghiệm ra linh thực. Thiên phú thật tốt kết quả, đè ép nàng một bậc. Chẳng sợ đối phương thân thể tố chất cùng tinh thần lực đem này linh thực thiên phú liên lụy thành dầu ria tồn tại, nhưng bị Mù Thanh Thiển phân đi nàng quang mang, nàng trong lòng là thập phần không thoải mái. Lúc này thấy Mù Thanh Thiển còn hãm sâu ở lập khế ước trạng thái không khỏi coi khinh vài phần. Tên kia nữ đạo sư nghe được thiếu nữ nói hơi hơi nhăn nhăn mày. Trong lòng có chút không mừng. Nhưng ngại với đối phương thân phận vẫn là không có quát lớn. Nàng lẳng lặng nhìn một hồi, cuối cùng nhịn không được tiến lên một bước muốn giúp Mù Thanh Thiển lập khế ước. Ai biết vươn tay còn chưa đụng tới Mù Thanh Thiển bả vai. Một đạo hồng quang nháy mắt chui vào Mù Thanh Thiển ấn đường. Nàng ấn đường nở rộ ra vài miếng yêu diễm đến cực điểm cánh hoa. Trong khoảnh khắc lại biến mất ở nàng giữa trán. Một đóa kiều diệm ướt át màu đỏ tươi đóa hoa bạn xanh tươi lá xanh đằng quấn quanh ở nàng trên vai. cho người ta một loại nói không nên lời yêu dã quỷ dị cả mani. Hết chương.